Chú xin ký đơn, chương 32, 32, chị gái mày là tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh cảm thấy bị xúc phạm, cô lườm anh quát. Tôi không muốn đồ của anh. Vậy tại sao em không muốn đồ của anh? Anh không thấy đau sao? Ở nhà của người đàn ông đã vứt bỏ mình, tiêu tiền của anh ta. Diệp Thánh Sinh, cô không mặt dày như vậy. Cô yêu anh rất nhiều, không muốn rời xa anh. Nếu phải chia xa, cô cứ ở đây, mỗi ngày nhìn đồ vật anh bỏ lại, nghĩ đến những kỷ niệm đã có, làm sao cô có thể quên được anh? Diệp Vân Triệt, một câu làm cho anh hiểu cô gái này đang suy nghĩ cái gì. Diệp Vân Triệt vươn cánh tay dài, ôm thân thể nhỏ nhắn của Diệp Thánh Sinh vào trong ngực. Xin lỗi, Diệp Thánh Sinh giãy giụa, buông tôi ra, đó chỉ là giấy đăng ký kết hôn, nhưng anh sẽ không trở thành chồng thực sự với cô ấy. Vì vậy ngay cả khi ly hôn, em cũng có thể ở bên anh. Diệp Thánh Sinh đầy người đàn ông, khó khăn đứng trước mặt anh, hai mắt đỏ hoe. Anh muốn tôi làm tê hình nhân của anh sao? Anh có thể cho tôi chút tôn trọng không? Trước đó, cô cho rằng chỉ cần cô không bao giờ xa cách anh, thì anh sẽ mãi là của cô. Nhưng cô đã nhầm, anh nợ Thư Vũ, muốn bù đắp bằng hôn nhân, mà cô nợ anh, cô chỉ còn cách rời đi để không gây phiền phức cho anh. Điều này tốt cho tất cả mọi người. Nhà đầu ngốc, không có anh, em đi đâu được? Diệp Vân Triệt nắm lấy cánh tay cô, dùng đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô. Anh sẽ không để em rời khỏi tầm mắt của anh, hiểu không? Không, nếu như anh lấy người khác, tôi sẽ đi. Anh không thể nhẫn tâm như vậy, biết rõ tôi yêu anh, nhưng vẫn để tôi nhìn anh lấy người phụ nữ khác. Cô lại khóc nức nở, nước mắt như mưa rơi. Diệp Vân Triệt ghét nhất nhìn cô gái nhỏ này khóc. Ngay khi cô khóc, trái tim anh như bị ai giằng xé. Anh còn chưa cưới cô ấy. Ngoan ngoãn, đừng làm anh khó chịu. Ngón tay anh nâng khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má. Có lẽ là do đã lâu không chạm vào cô gái này, bây giờ nhìn thấy cô khóc, anh không hiểu sao lại kích động. Anh cúi xuống hôn cô. Diệp Thánh Sinh vội vàng giơ tay chống cự. Đừng làm như vậy, đừng chạm vào tôi. Ngoan, anh giữ lấy bàn tay nhỏ bé đang giãy giụa, ôm cô đến cạnh giường. Đặt cơ thể mỏng manh của cô xuống giường, anh nghiêng người tiếp tục hôn cô. Trước đây, Diệp Thánh Sinh rất thích sự nhiệt tình của anh dành cho cô. Nhưng bây giờ, cô thất vọng, bối rối, thậm chí là chán ghét. Làm sao anh có thể để anh chạm vào cô được? Diệp Thánh Sinh nằm bất động, quay đầu lại ủ rũ nói. Thư Vũ nói đúng, tôi ở trong lòng anh, bất quá chỉ là công cụ giải tỏa cô đơn mà thôi. Diệp Vân Triệt ngừng động tác, anh nhíu mày nhìn cô. Nói lại lần nữa, Diệp Thánh Sinh bắt gặp ánh mắt của anh, hiển nhiên cảm thấy khí tức của anh lạnh lùng, giống như đỉnh núi tuyết, nhưng cô vẫn không sợ. Phải không? Diệp Vân Triệt trong nháy mắt mất đi hứng thú. Anh đứng dậy, lạnh lùng nói, đây là hình ảnh của tôi trong lòng cô sao? Diệp Thánh Sinh, cô đã quên tất cả những điều tốt đẹp mà tôi đã làm sao? Tốt lắm, cô đã thành công chọc giận anh. Diệp Vân Triệt quay lưng lại với cô, run lên vì tức giận. Nếu cô đã hiểu mình là ai, vậy thì thành thật chờ đi. Tôi giúp cô học nhiều năm như vậy, khi nào trả hết nợ thì mới được đi. Anh tức giận đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Rầm, một tiếng, Diệp Thánh Sinh toàn thân run lên. Cô nằm đó, hai mắt nhòe đi vì nước mắt, cả người mềm nhũn. Chuyện đề cử, cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Vì vậy, không thể rời đi. Diệp Vân Triệt trở lại thư phòng, anh tức giận đến mức đập bàn phím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đáng chết đó, anh đối với cô rất tốt, nhưng trong lòng cô, anh chỉ là một con thú chỉ biết chút bỏ đê, xê vọng. Không biết vì sao Diệp Vân Triệt cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cùng lúc đó Thư Vũ và dì Trương đã trở lại, vừa vào nhà liền nhìn thấy một cô bé ngồi trong phòng khách. Cô gái nhỏ sạch sẽ, xinh đẹp và nhanh nhẹn như Diệp Thánh Sinh. Ba người sáu mắt chạm nhau, dì Trương vội vàng bước tới hỏi, cô gái nhỏ, cháu là ai? Dì Trương là bảo mẫu được Diệp Vân Triệt và Diệp Thánh Sinh thuê sau khi kết hôn, đương nhiên không biết Diệp Hân Nhiên. Diệp Hân Nhiên liếc nhìn người phụ nữ cao lớn trước mặt. Bác là ai? Tôi là dì Trương, bảo mẫu ở đây. Đây là cô Thư Vũ, bạn của cậu chủ. Diệp Hân Nhiên, đây không phải là phòng tân hôn của A Triệt và cháu dâu sao? Tại sao người phụ nữ có thể tùy ý ra vào? Mặc dù cô ấy không hiểu, Diệp Hân Nhiên vẫn nói. Tôi là em gái của chị Sinh, Diệp Hân Nhiên. Hả, là em gái của cô Diệp. Xin chào, cô ngồi xuống đi, tôi sẽ chuẩn bị thức ăn. Được, cảm ơn bác. Diệp Hân Nhiên sau khi nhìn bà đi vào phòng bếp, lại nhìn Thư Vũ. Thư Vũ cũng nhìn về phía Diệp Hân Nhiên, em gái của Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh không phải là trẻ mồ côi sao? Hay em gái trong trại trẻ mồ côi? Thật là một kẻ ngốc, sắp bị đuổi ra ngoài còn mang theo em gái. Thư Vũ ngồi xuống bên cạnh Diệp Hân Nhiên, tự nhiên như chủ nhà. Sao em lại ở đây một mình, chị gái và A Triệt đâu? Diệp Hân Nhiên cười hỏi, cô ơi, cô ở đây à, cô có quan hệ gì với Diệp Vân Triệt? Thư Vũ liếc nhìn Diệp Hân Nhiên, sắc mặt âm trầm. Gọi chị, tôi cùng A Triệt là vợ chồng chưa cưới, không biết chị gái mày là tình nhân sao? Diệp Hân Nhiên cười cười, tôi có nghe nhầm không, cô nói chị gái tôi là tình nhân. Phải, chị gái mày đã cướp người đàn ông của tôi. Diệp Vân Triệt là người đàn ông của cô. Thư Vũ vẫn có khí chất của một cô gái lớn tuổi, Trịch Thượng khẳng định. Đúng vậy, người đánh rắm. Diệp Tân Nhiên nóng nảy, đứng trên sofa, điên cuồng nhặt cái gối ném về phía Thư Vũ. Tôi cảm thấy cô mới giống như Tiểu Tam, đồ đàn bà vô liêm sỉ, dám kiêu ngạo trên đầu tôi, xem hôm nay tôi có dạy cho cô một bài học hay không. Thư Vũ bị một đứa trẻ vô cớ đánh, sau khi phản ứng lại, cô nhanh chóng đứng dậy và chống cự. Diệp Hân Nhiên dù sao cũng là một đứa trẻ, làm sao có thể đánh bại một người lớn. Nhưng sau vài lần giằng co, Thư Vũ đã đè cả người cô bé xuống ghế. Thư Vũ tức giận tát vào khuôn mặt trắng trẻo của cô bé hai lần. Mày giống như chị gái mày, cần phải dạy dỗ. Lần đầu tiên bị tát, Diệp Hân Nhiên rít lên khóc. Hoa, Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt, cứu ta với. Diệp Vân Triệt nghe thấy tiếng động ở tầng dưới. Khi đến cầu thang, anh thấy Thư Vũ đang đè Diệp Hân Nhiên và đánh đập. Thư Vũ dừng tay, Thư Vũ sửng sốt, không ngờ Diệp Vân Triệt lại ở nhà. Cô vội vàng đứng dậy, nhẹ giọng nói. A Triệt, là con bé. Diệp Vân Triệt vội vàng đi xuống lầu. Thư Vũ muốn giải thích lại bị anh vô tình đẩy ra, ôm lấy đứa nhỏ lo lắng hỏi. Nhiên Nhiên bị thương ở đâu? Đôi má của Diệp Hân Nhiên sưng đỏ, cô bé co giật vì khóc. Cô ta đánh vào mặt tôi, mặt của tôi đau quá. Tiểu Triệt, giúp tôi dạy dỗ cô ta. Hu hu, Thư Vũ lập tức phản bác. A Triệt là con bé đó đánh em trước, em chỉ là tự vệ thôi. Diệp Vân Triệt đang giận, lại nghe cô ta nói, nhịn không được bùng nổ, hét vào mặt Thư Vũ. Cô có biết con bé là ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu dám đánh nó. Trong 3 giây lập tức cút ra ngoài, không được phép bước vào đây nữa. Cách chương.